Đỉnh cao phú quý, chương 1678. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hì hì, Trần Thành Anh muốn tìm một người đàn ông đẹp trai hơn anh làm phù rể của mình sao, như vậy không làm lu mờ ánh đèn sân khấu của anh sao? Trần Thành nhíu mày suy tư một hồi. Bạch Long vừa định cười, liền cảm thấy được mùi vị không đúng, liền khó chịu nói. Ý của ngươi là, thậm chí ngươi cho rằng Trần Thành so với ta đẹp trai hơn. Ha ha, có một chàng cười trong hội trường. Mọi người cười lăn cười bò, như thể đã quên hết mọi chuyện. Dường như họ đã quên hoàn cảnh họ đang ở trong tình trạng khó khăn như thế nào. Tuy nhiên, tiếng cười cuối cùng cũng kết thúc giống như một trò đùa luôn được diễn ra, nên khi hạ màn cũng không còn tiếng động. Trong hội trường trở nên vô cùng yên tĩnh, vẫn còn đó một nụ cười trên khuôn mặt Trình Uyên, nhưng nó đang dần trở nên rắn chắc. Cảm ơn vì lòng tốt của bạn, anh nói, đừng lo lắng, mọi chuyện không khó khăn như vậy, mọi người thu dọn đi. Ngày mai chúng ta sẽ nhờ người, sau khi xin lại người chúng ta sẽ làm một sự kiện vui vẻ cho Trần Thành. Nghe được lời nói của Trình Uyên, mọi người đều gật đầu và chuẩn bị riêng. Trình Uyên cũng trở lại văn phòng trước đây của mình, nằm trên ghế văn phòng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong đầu tôi không ngừng suy nghĩ về việc vượt biên, những loại điều kiện cần thiết để vượt qua. Nhất định phải cần đến sợi dây chuyền đó, nhưng hiện tại hắn không dám đeo, một khi đeo xong, sợi dây chuyền sẽ miễn phí cho hắn màu xám, nếu không muốn thì không được, nhưng nếu bạn yêu cầu nó không tương thích với khí lực vàng trong cơ thể anh ta, sau khi bị cuốn vào tất cả công phu của anh ta đã bị tiêu tan. Bùm, có tiếng gõ cửa, vào, Trình Uyên nhẹ nói, cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông mập mạp lăn lộn như quả bóng chui vào. Kim Kiệt bước đến chỗ Trình Uyên và cung kính cúi chào. Ông chủ, xe đã sẵn sàng cho ông. Trình Uyên khẽ giật mình, sau đó xoay người ngồi dậy, nhíu mày nhìn Kim Kiệt. Kim Kiệt nhếch mép cười không dám nhìn lên. Ngày xưa, khi Trình Uyên mới gia nhập tập đoàn Tuấn Phong, Kim Kiệt đã không coi trọng anh ấy mà chỉ nghĩ anh ấy là thế hệ thứ hai giàu có xuất thân sẽ kế thừa công việc kinh doanh của mẹ mình. Nhưng chỉ trong vài năm ngắn ngủi, anh ấy đã trưởng thành đến mức thậm chí phải kiễng chân lên nhìn. Kim Kiệt không được coi là thành viên cốt cán của Trình Uyên, nhưng anh được coi là cựu binh của tập đoàn Tuấn Phong. Anh không muốn bị so sánh với những cậu bé lông lá thất học đó, vì vậy anh chỉ có thể chơi theo sức của mình. Trình Uyên chế nhạo, không nhịn được vỗ vai Kim Kiệt. Lão Kim, khả năng quan sát từ ngữ và màu sắc của cậu lại tăng lên rồi. Kim Kiệt mỉm cười, ông chủ nói khi đi hỏi người thì quá bình tĩnh, chuyện này không hợp với cài đặt cá nhân của ông chủ. Vì vậy, ông chủ tôi đã đoán được bí mật, hy vọng rằng tôi không nhận sai. Tính toán cá nhân ta, chấm, Trình Uyên thích thú nói. Tôi tính toán cái gì? Sức mạnh của nhà họ Lý nằm ở chỗ đó. Đối với ông chủ can đảm, thực lực của mấy đứa nhỏ của ngươi vẫn còn một khoảng cách lớn. Dựa vào những gì ta biết về ông chủ của ngươi sẽ không để cho anh em của mình gặp nguy hiểm. Lao Kim nói, cách trương.